Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 163. Chương 163. Người thế nhưng là bị người từ hôn qua. Kiều Tử Khương gật gật đầu. Nói như vậy, ca ca sắp đột phá. Hắn lập tức liền có thể tới thay ca. Gần nhất hắn tu luyện chính khí có thành tựu, tựa hồ có cảm giác ngộ. Kiều An Bình, như thế liền tốt. Tử Sơn chính khí kỳ thật càng thêm thích hợp đối phó cái này chút khát máu yêu thú. Chỉ là nhớ kỹ đừng để hắn tại chỗ này khu vực đột phá liền tốt. Kiều Tử Khương tự nhiên minh bạch, chân tướng tổ chức nơi này đâm căn hơn 10 năm. Đã sớm nhìn ra, ở chỗ này đột phá vào giai là dễ dàng, nhưng dễ dàng sinh ra tâm ma. Nàng gật đầu đáp ứng, lại nâng lên một chuyện. Về sau xuất hiện một cái cự ưng mang đến đông đảo đại yêu đến giúp. Hẳn là thần long tôn giả kêu đến, chỉ sợ song phương đạt thành qua thỏa thuận gì. Kiều An Bình lúc ấy ở vào trạng thái hôn mê, còn thật không biết cự ưng xuất hiện sự tình. Lần này nghe chất nữ nhắc lên, nhướng mày, hắn nói ra, việc này hải lão bọn hắn hẳn là có biện pháp xử lý. Còn có chuyện khác à? Kiều Tử Khương lại đem cuối cùng cái kia đầu độc xà lập xuống linh hồn nguyên rùa. Hàng năm đều muốn tiến công nơi đây sơn cốc thành trại sự tình nói một bản. Kiều An Bình lại là sắc mặt vui mừng. Dạng này vừa lúc, ta đang lo hiện tại không có nơi tốt tu hành. Thế giới bên ngoài quy củ quá nhiều, cân nhắc quá nhiều, giết không nổi nghiện, hoặc là gọi ta chỉ có thể trọng thương không thể giết chết. Hoặc là liền gọi ta thả đối phương, nơi này liền không có nhiều như vậy lạn sự. Cái kia chút khát máu yêu thú, bọn chúng mặc dù không trùng kích bản địa yêu bầy, chỉ cùng chúng ta cái này chút ngoại lai hộ khó xử. Nhưng bản địa yêu bầy hiện tại cùng chúng ta thân thiện, không quản chúng nó chết sống, với lại bọn chúng cũng không linh trí, vừa lúc có thể buông tay tàn sát. Kiều Tử Khương lại là chút bất đắc dĩ, thúc thúc người liền không suy nghĩ. Cứ như vậy, mỗi đến cuối năm liền phải đầu nhập đại lượng vật tư nhân lực tới thủ hộ tòa thành này trái. Cái kia chút cường đại phòng ngự trận pháp kiến thiết một lần liền tiêu hao rất nhiều. Bình thường có thể ngừng dùng, lại không có khả năng dùng xây hủy đi, phá hủy xây lại biện pháp tới tránh né cuối năm yêu thú tập kích. Kiều An Bình gãi gãi đầu nói, việc này ta còn thực sự không nghĩ tới. Hứa lão trước đó nói qua, nơi đây sẽ mở ra cho hợp tác đơn vị tiến đến. Đến lúc đó thanh những cao thủ kia mời đến trợ trận, cũng không cần tiêu hao quá nhiều vật tư chỉ dựa vào phòng ngự trận pháp chết kháng. Kiều Tử Khương nghĩ nghĩ, còn nói thêm, nếu muốn từ căn nguyên bên trên giải quyết việc này, vẫn là giải quyết cái này chút khát máu yêu thú sinh ra đầu nguồn mới được. Kiều An Bình lại là lắc đầu, việc này ngươi liền không cần suy nghĩ. Khát máu yêu thú sinh ra đầu nguồn, kỳ thật ta đã sớm điều tra rõ ràng. Cái kia đầu nguồn có hai cái. Cái thứ nhất ngươi biết, liền là một chút thiên tài yêu loại độ tâm ma kiếp thất bại lưu lạc thành khát máu yêu thú. Cái thứ hai đầu nguồn, yêu hại mình là sẽ không nói. Cân nhắc đến song phương thân thiện quan hệ, hứa lão để cho ta không muốn nói cho các ngươi. Bảo trì ngầm hiểu lẫn nhau cục diện, hai cái này đầu nguồn cơ bản cũng không có cách nào giải quyết. Lại nói, bọn chúng thế nhưng là tốt nhất luyện binh đối tượng, vật tư có thể sinh sản, dạng này đẳng cấp luyện binh đối tượng, tại thế giới bên ngoài cũng không tìm được. Kiều Tử Khương nghe đến đó, cảm thấy liền có cái suy đoán, nơi này đã có thể sản xuất dược liệu, tu luyện cấp tốc. Còn có đại lượng khát máu yêu thú, nghe nói còn có một chỗ cực kỳ thần bí truyền thừa cốc tồn tại. Thấy thế nào làm sao đều cảm thấy là loại địa phương kia. Chỉ là nàng cũng không nói đến cái suy đoán này. Cái suy đoán này phía sau ẩn tàng chân tướng quá mức đáng sợ. Nàng không muốn để cho trọng thương bên trong thúc thúc lo lắng. chỉ là yên lặng đang nghĩ, nhất định phải chăm chỉ tu luyện, sớm một chút đột phá đến thúc thúc như thế cấp độ. Đến lúc đó mới có tư cách đi tìm kiếm phía sau chân tướng. Sơn cốc thành trại một chỗ dã ngoại trên đất trống, gió mát nhẹ nhẹ, bụi cỏ thưa thớt, bị Kiều Tử Khương nâng lên thiên ưng, chính nói chuyện với hiệp khách Giáp. Sau trận chiến này, không biết Long Huynh khi nào trở về thế giới bên ngoài. Hệ thống đại gia tại bế quan tu luyện, đem thân thể ném cho Phương Ninh quản lý. Phương Ninh nghe xong liền minh bạch đối phương nghĩ cái gì. Hắn gật đầu nói, các loại chân tướng tổ chức đám người thu thập xong tổng bộ căn cứ, thanh lý ra không gian thông đạo liền trở về. Đến lúc đó còn xin Long Huynh cùng ta cùng đi, ở bên ngoài cũng tốt, có một nơi đặt chân. Thiên ưng nghe vậy vui mừng, đa tạ Long Huynh cân nhắc như thế chu đáo, không bằng nhờ vào đó cơ hội, nhiều hơn giao phó tiểu đệ một chút quy củ, miễn cho đến lúc đó để Long Huynh khó xử. Phương Ninh nghĩ cũng phải, thiên ưng một cái hồ nước cấp cường giả, lại là phi cầm, không nói trước nói xong thật đúng là dễ dàng xảy ra chuyện. Hắn tinh tế nói đi, kết quả thiên ưng nghe xong liền đau đầu cực kỳ, cái gì không cần tại nhân loại thành trợ trên không tầng trời thấp bay lượn. Đừng dọa đến đứa trẻ, không cần bắt nhân loại mình tự nuôi gia cầm gia súc, không cần làm bị thương hoa hoa thảo thảo. Thiên ưng lắc đầu nói, như thế xem ra tiểu đệ về sau chỉ có thể ở tại dã ngoại núi cao. Long Huynh muốn liên lạc với đến ta chỉ sợ có chút phiền phức. Phương Ninh nói, cái này không sao, nhân loại có cực kỳ thuận tiện phương thức liên lạc. Quay đầu đưa ngươi một cái vệ tinh điện thoại. Thiên ưng, đã như vậy, cái kia tiểu đệ cũng không cần hao tâm tốn sức. Ba ngày sau đó, Phương Ninh mang theo Thiên ưng đi qua chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ không gian thông đạo, rời đi truyền thừa nơi, trong đó cảnh giới chi nghiêm mật, quá trình chi phức tạp, thủ tục chi rườm rà, trọn vẹn dùng đi cả ngày thời gian. Nếu không có Phương Ninh trông coi thân thể, đổi thành hệ thống đại gia, đã sớm không kiên nhẫn, trực tiếp dùng ngàn dặm đến giúp bay trở về quê quán. Thiên ưng cũng rất có tính nhẫn nại, thân là hồ nước cấp cường giả, cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn đến. Dù sao người ta thế nhưng là có thể điêu khắc một khối đá 10 năm. Cuối cùng khắc thành gà nướng pho tượng thần ưng, rời đi thần châu thông hướng truyền thừa nơi cửa vào căn cứ. Một người một ưng cự tuyệt chân tướng tổ chức người đưa tiễn, một mình đi vào cách đó không xa dã ngoại hoang vu. Tốt thưa thớt nguyên khí, quái bất chấp mọi thứ đại yêu không gặp qua đến, quá không thích ứng. Cũng may ta về sau chuyển tu thần đạo, đối yêu cầu này không cao, nơi này xác thực đủ lớn a. Nói xong câu này, thiên ưng mãnh liệt hướng không trung bay đi, không bao lâu cũng chỉ còn lại có cái chấm đen nhỏ. Sau đó nó một thanh âm xa xa truyền đến, Long Huynh, hữu duyên lại hội. Phương Ninh nhìn trợn mắt hốc mồm, ta vệ tinh điện thoại còn không có tặng cho ngươi, ngươi vừa rồi tính nhẫn nại đều đi đâu rồi? Cái này bay thật có điểm quá nóng vội, quả nhiên là chỉ thích dường như từ bay lượn ưng, xem ra vừa rồi phiền toái như vậy quá trình kiểm tra cũng là đem nó nhịn gần chết. Phương Ninh cảm thán một câu, cũng không lo lắng liên lạc không được đối phương, dù sao còn có thể thông qua bức họa kia quyển, nơi đó thế nhưng là có nó thần niệm lạc ấn tại. Thanh hệ thống đại gia kêu đi ra, cho cái giám thị trình download ủy thác quản lý hiệp khách Giáp thân thể về nhà. Phương Ninh liền tiến hệ thống phòng nghỉ ngủ một giấc trước. Hắn nhất thời không có ngủ, bắt đầu chỉnh lý suy nghĩ. Hệ thống đại gia không có khả năng để đó đông đảo khát máu yêu thú mặc kệ. Chỉ là nó hiện tại công kích lực không đủ, đơn soát thật không có hiệu suất. Cái kia quân trận chúng nghi ngờ tâm chi độc, ra nghĩ suy nghĩ vấn đề, không biết lúc nào mới có thể điều chỉnh tốt. Coi như điều chỉnh tốt, đối phương không là hiệp khách sắp thủ hạ, xuất động một lần hao phí to lớn, muốn lợi dụng đối phương cày quái, vẫn phải cân nhắc đối phương an bài. Mình nhưng cho tới bây giờ không thích cầu người, vậy còn không như các loại cuối năm đàn thú công thành lúc. Khi đó là đối phương tới cửa cầu hiệp khách giáp, tùy tiện mình an bài như thế nào. Về đến thế giới bên ngoài, đang cùng trước đó suy nghĩ, làm thanh lợi hại vũ khí sự tình muốn xếp hạng đến thủ vị. Hệ thống đại gia cày quái ổn, chính mình mới có thể ngủ đến ổn, chơi đến thư thái. Có người ủy thác quản lý thân thể liền là như thế dễ chịu. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Phương Ninh muốn về thân thể, phát hiện chính mình đã cách Tề Thành vùng ngoại thành nông trường biệt thự không xa. Còn chưa đi đến cửa nông trường, Phương Ninh xa xa liền thấy có một người trẻ tuổi chính quy ở nơi đó. Tình huống như thế nào? Phương Ninh 10 điểm buồn bực, mình chỗ này nông trường biệt thự, mặc dù không phải cùng thế phong bế, nhưng luôn luôn cũng ít có khách tới thăm. Nhớ kỹ liền một cái Hoàng lão đầu, còn có chân tướng tổ chức Tạ Đông hai người đến nhà bái phỏng qua. Có thể biết hiệp khách giáp ở chỗ này, đều là có rất cao thân phận người. Người trẻ tuổi kia lại là từ nơi đó xuất hiện. Phương Ninh còn đang nghi hoặc, chó đen Bách Lý Đặc, gâu gâu, kêu xa xa nghênh tới. Nó một mặt lấy lòng nói, chủ nhân, ngươi lần này rời đi rất lâu, đã 1 tháng 03 thiên, ngài không có gặp gỡ cái đại sự gì à? Phương Ninh gật đầu nói, không có việc lớn gì, ngược lại là chúng ta cổng quỳ người kia, là chuyện gì xảy ra? Chó đen nghe vậy vội vàng nói, à, việc này ta đang muốn cùng chủ nhân nói, quỳ người kia tên là Trầm Tinh Trầm. Muốn bái chủ nhân vi sư, hắn mỗi ngày đều tới đây quỳ, không ăn không uống, từ bình minh quỳ đến trời tối, đã quỳ nửa tháng, ta nói chủ nhân không tại, để hắn về sau lại đến, hắn cũng không nghe, ta không thể làm gì khác hơn là mỗi ngày giữa trưa để công nhân cho hắn đưa một bữa cơm. Phương Ninh nghe vậy giật mình, hắn nhìn qua quá nhiều. Người này không cần phải nói, là thuộc về loại kia có đại nghị lực, tâm trí vô cùng ác độc gia hỏa. Người hiện đại trừ bỏ quỳ lại phụ mẫu, hoặc là tại mai táng sự tình bên trên quỳ lại bên ngoài. Cực ít có biến lại quỳ người khác, vừa quỳ lấy tái đi thiên có bao nhiêu mệt mỏi. Ai đều rõ ràng, người này thế mà có thể ngay cả quỳ nửa tháng, nhưng thấy người này tâm tính chi kiên. Thời đại mới dưới, cơ hội chúng nhiều, hiệp khách giáp thanh danh vang dội, hiệp danh đã là thế giới truyền thuyết. Bình thường cái kia chút đại chiến sự tích vậy không ít chảy đến người hữu tâm trong tai. Có người hội đến nhà bái sư cũng là bình thường bất quá. Chỉ là Phương Ninh cũng không muốn giáo cái gì đồ đệ. Đến một lần hắn lười nhác quan tâm. Thứ hai không muốn lấy sau xuất hiện bên trong đồ đệ phản bội sư phó. Trong sư môn hồng nát tục kiều đoạn, dù sao đối với hắn loại này đọc quen lão bạch tới nói. Đó là đại độc, bề bộn nhiều việc cày quái luyện công hệ thống đại gia càng thêm không có khả năng lãng phí thời. Gian giáo sư đồ đệ, cho đến tận này cũng bất quá đối ngoại truyền qua một bản cấp thấp công pháp. Một bản Thiên địa chính khí quyết, chỉ truyền thụ cho thông qua hệ thống quy tắc chứng nhận qua độ trung thành tùy tùng. Bất quá, đương nhiên không thể thả lấy người này mặc kệ, đến đem sự tình nói rõ. Nghĩ như vậy, Phương Ninh mang theo chó đen Bách Lý Đặc, đi vào nông trường trước cổng chính, chỉ gặp cái này quỳ người trẻ tuổi, mày kiếm mắt sáng, trên người có không ít bụi đất. Hai đầu lông mày lộ ra một cỗ quật cường. Phương Ninh đi đến bên cạnh hắn, không có đối diện hắn quỳ lại phương hướng, mở miệng nói, đứng lên đi, người trẻ tuổi, bản tọa liền là Thần Long Tôn giả. Ngươi tại lần này địa quỳ lại, nghe nói là muốn bái bản tọa vi sư. Người tuổi trẻ kia nghe vậy đứng lên, chắp tay cúi người chào nói, đại hiệp, ta gọi Trầm Tinh Trầm. kính đã lâu đại hiệp cao danh, muốn bái đại hiệp vi sư. Về sau tất nhiên duy sư phó chi mệnh là từ. Phương Ninh nhất thời không có trả lời. Thấy Trầm Tinh trầm sắc mặt, có chút tâm thần bất định. Ít khi, Phương Ninh mới lắc đầu. Vậy ngươi không cần lãng phí thời gian. Hiện tại có thể đi trở về, lại tìm người khác bái sư. Bản tọa không hội thu đồ đệ. Phương Ninh sẽ như thế quả quyết. Hay là bởi vì hắn vừa mới nhìn qua hệ thống địa đồ. Đối phương trên miệng nói bái sư, ngày sau nghe lời răm rắp, nhưng tại trên địa đồ nhan sắc vẫn là màu vàng. Ép căn không có đổi lục, nhưng thấy người này tim không giống nhau. Hắn đi theo hệ thống đại gia lâu, sớm có kinh nghiệm, vàng đen hai chó liền là nghĩ sao nói vậy. Lúc ấy lần thứ nhất gặp mặt, không nói hai lời, trực tiếp đổi xanh. Cái này cũng là bởi vì trong lòng đối phương nghĩ, liền là thật tâm đầu nhập vào. Trầm Tinh trầm nghe vậy, sắc mặt hiện lên thất vọng, lúc này lại quỳ xuống, mời đại hiệp thu ta vì đồ. Nếu không tinh chìm ở này quỳ hoài không dậy, dựa vào, đây là nghĩ bên trên ta tấu. Phương Ninh thần phiền cái này, tất cả mọi người là người hiện đại, người nào không biết nghĩa vụ quyền lực quan hệ. Ta cũng không phải cha mẹ của ngươi, đây cũng không phải là 9 năm chế giáo dục bắt buộc. Nơi nào có nghĩa vụ muốn thu ngươi làm đồ đệ, lãng phí đại thanh thời gian dạy ngươi đồ vật. Ngươi động một chút lại quỳ tới quỳ đi, chỉ sợ là nghiên cứu qua hiệp khách giáp làm việc tác phong. Cho là hắn cùng cổ nhân đại hiệp như thế, đều hội dính chiêu này a. Đáng tiếc ngươi sai, Phương Ninh vẫn là chịu đựng tính tình, vừa cẩn thận hỏi, ngươi nhưng gánh vác có cái gì huyết hải thâm cừu? Trầm Tinh trầm sững sờ, trả lời, không có. Phương Ninh tiếp lấy lại hỏi, vậy ngươi thế nhưng là bị người từ hôn qua? Trầm Tinh trầm lại cứ thế, cũng không có. Phương Ninh sắc mặt khó chịu, vậy ngươi còn quỳ cái gì sức mạnh? Ngươi muốn học tập pháp môn tu luyện, lại không phải là không có địa phương. Ngươi hảo hảo luyện tập, cơ sở luyện thần thuật, đề cao trí lực, sau đó thi vào địa phương đặc biệt sự tình xử lý. Đến bọn hắn nơi đó đi học, bọn hắn ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần ngươi tuyên thệ đền đáp thần châu là được, đã không cần đến ngươi quỳ, vậy không cần đến nghe lời răm rắp. Trầm Tinh trầm lắc đầu nói, bọn hắn nơi đó chỉ là chút thô thiển pháp môn tu luyện, làm sao có thể cùng đại hiệp so sánh. Phương Ninh nghĩ thầm, thật thông minh, còn biết chọn 3 lấy 4. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.